Chương 2881, Quang Minh Hoàng Kim Long, nghe được ba thanh âm vang lên, chỉ gặp trong tùng cốc không gian đang vặn vẹo, toàn bộ không gian tựa như là tại lõm một dạng, tựa hồ toàn bộ không gian tựa như cái phễu một dạng, tất cả mọi thứ đều sẽ trượt xuống vào không gian vặn vẹo này. Cuối cùng, nghe được ba một tiếng chấn động, toàn bộ không gian thật giống như trong nháy mắt khuếch trương một dạng, ở trên một khắc không gian đều còn tại lõm bên trong co lại, nhưng là, sau đó một khắc, toàn bộ không gian trong nháy mắt khuếch trương, như là có cái gì quái vật khổng lồ lập tức xâm nhập thế giới này, trong nháy mắt đem thế giới này chật ních một dạng. Tại trong ba một tiếng này, lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt đánh thẳng tới, bốn phía núi non dày đặc, sơn phong đều lập tức bị lực lượng cường đại vô cùng này trùng kích đến vỡ nát. Xuất hiện, ở thời điểm này, Bảo Nguyên Chân Thần, Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, ba người bọn họ đều lập tức trợn to mắt nhìn lại. Lúc này, Tùng Cốc đã biến mất. Đứng ở trước mặt Kim Bồ Chân Đế chính là một đầu cao lớn vô cùng thánh thú, đây không phải là ngủ say dưới đất, mà là ngủ say ở trong không gian. Nhìn thấy Tùng Cốc đã biến mất, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn lập tức hiểu được, đầu thánh thú này cũng không phải là ngủ say tại phía dưới mặt đất, mà là ngủ say tại không gian chỗ sâu. Khó trách vừa rồi sợi thú tức kia là như có như không, nguyên lai nó cũng không tại trong không gian này. Lúc này Khắc Thạch Chân Đế hiểu rõ ở trong đó ảo diệu, thật mạnh một đầu thánh thú. Lúc này, Bảo Nguyên Chân Thần, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn hướng đầu thánh thú này nhìn lại, cũng không khỏi thầm giật mình, hít một hơi lãnh khí. Lúc này, Kim Bồ Chân Đế đứng trước mặt một đầu thánh thú, lấy lớn nhỏ mà nói, đầu thánh thú này đích thật là cao lớn, nhưng là, tại trong cổ viên này mà nói, đầu thánh thú này lại chưa chắc lớn đến bao nhiêu. Phải biết, ở trong cổ viên viễn cổ cự thú, ít thì là dài ngàn dặm, vạn trượng độ cao, nhiều thì chính là càng thêm to lớn. So với những cự thú này đến, trước mắt đầu thánh thú này lộ ra có chút ít, thậm chí có thể nói, là tiểu bất điểm. Nhưng là, bất kỳ người nào nhìn thấy đầu thánh thú này, vậy cũng là trong nội tâm vì đó chấn động. Bởi vì đây là một đầu dị long, đầu này dị long toàn thân kim hoàng, bất luận là lợi trảo hay là lân phiến, đều là kim quang sáng lạng, mỗi một tấc đều giống như dùng đúc bằng vàng ròng một dạng. Một đầu này dị long hai chân chạm đất, chân rồng tráng kiện. Nhìn tựa như là hai cây hoàng kim trụ lớn một dạng, đầu này dị long nhìn có được sư tử một dạng thân thể, nhưng có đầu rồng, cái đuôi rất dài, tại cái đuôi phía sau còn kéo lấy một cái cự đại lôi chủy, nhìn mười phần nặng nề. Trừ cái đó ra, một đầu này hoàng kim dị long phía sau hai bên trái phải còn sinh trưởng có cánh, nhưng là, đây không phải cánh phổ thông, đây là một đôi quang dực, khi đôi quang dực này dương ra thời điểm, có thể che khuất toàn bộ bầu trời. Mà lại quang dực dâng trào đã xuất thần thánh vô cùng quang minh, từ trong quang dực này dâng trào đi ra thần thánh quang minh, khi chúng nó rủ xuống thời điểm, tựa như là từng trụ quang minh thần trụ một dạng, tựa như là quang minh đồ đằng đồng dạng, để cho người ta nhìn cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Là dị long, nhìn thấy đầu thánh thú này, Bảo Nguyên Chân Thần không khỏi nói ra, đây không phải bình thường dị long. Kim Mãn Chân Đế thầm giật mình, nói ra, đây là quang minh hoàng kim long. Trời sinh có quang minh chi tính, đây không phải bình thường thánh thú có thể sánh được, đúng vậy, là quang minh hoàng kim long. Khắc Thạch Chân Đế cũng giật nảy cả mình, nói ra, ta nghe nói qua, truyền ngôn thánh thú viên đích thật là có một đầu quang minh hoàng kim long, nhưng là, chưa từng có ai từng thấy, cho nên, cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua là bịa đặt mà thôi, hôm nay xem ra, trước kia nghe đồn là thật, ô, ngay lúc này. Chỉ gặp quang minh hoàng kim long hét dài một tiếng này, vang vọng thiên địa, trung chuyển lấy bát phương, tiếng long ngâm bên tai không dứt, tựa như là chấn động vạn vực một dạng. Tại quang minh hoàng kim long hét dài một tiếng thanh âm, kinh động đến toàn bộ thánh thú viên, tiếng long ngâm chập trùng thời điểm, ở trong thánh thú viên, không biết bao nhiêu thánh thú lập tức hai chân như nhũng ra, toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất, giống như là tiếp kiến vương giả một dạng. Cùng lúc đó, ở trong cổ viên, vang lên từng đợt oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh, chỉ gặp ở trong cổ viên, từng tòa sơn phong sụp đổ, từng đầu giang hà quay cuồng, theo từng trận tiếng oanh minh này vang lên thời điểm, từng đầu viễn cổ cự thú tỉnh lại. Tại sơn phong sụp đổ chỗ, có cao vạn trượng lớn hùng sư lắc lắc thân thể, hướng về quang minh hoàng kim long vị trí hét lớn một tiếng, khấu đầu. Tại giang hà lật địa phương, có một đầu dài ngàn dặm giao long co lại thân thể, cũng là hét dài một tiếng. Hướng về quang minh hoàng kim long vị trí bái một chút. Trong lúc nhất thời, trong cổ viên, có một đầu lại một đầu vô cùng cường đại viễn cổ cự thú tỉnh lại, bọn chúng hoặc là hướng quang minh hoàng kim long gửi lời chào, hoặc là chính là hướng Quang Minh Hoàng Kim Long phục bái. Không hề nghi ngờ, cái này nhìn ra được, đầu này Quang Minh Hoàng Kim Long chính là trong cổ viên vương giả, quản chi tại nhiều như vậy vô cùng cường đại viễn hoang cự thú trước mặt, nó vẫn là một tôn hoàng giả. Coi như một đầu này Quang Minh Hoàng Kim Long không phải trong cổ viên cường đại nhất hoặc là nói là duy nhất vương giả, như vậy, nó đều như cũ là trong cổ viên đứng trên đỉnh phong vương giả một trong, xảy ra chuyện gì rồi? Trong lúc nhất thời, thân nơi tại trong cổ viên tất cả học sinh đều bị biến hóa đột nhiên tới này sợ đến nhảy dựng lên, thậm chí có học sinh là hai chân run lập cập, đặc biệt là nhìn thấy nhiều như thế viễn cổ cự thú tỉnh lại, bàn bạc thú tức tàn phá bừa bãi lấy thiên địa thời điểm, càng làm cho người rùng mình. Đó là cái gì? Tại bị kinh động đằng sau, rất nhiều học sinh đều kịp phản ứng, hướng Quang Minh Hoàng Kim Long vị trí nhìn lại. Vào lúc này, Quang Minh Hoàng Kim Long đứng ở Kim Bồ Chân Đế trước mặt, nó tản ra bàn bạc vô cùng long tức. Khi nó hai mắt hé ra thời điểm, không giận mà uy, bể nghệ thiên hạ, đầu Quang Minh Hoàng Kim Long này, hai cánh của nó mở ra, Quang Minh rọi khắp nơi, phổ độ chúng sinh, vô cùng thần thánh, có chí cao vô thượng khí thế. Tại Quang Minh Hoàng Kim Long này dưới thân, đừng nói là tu sĩ bình thường cường giả, đừng nói là đồng dạng chân thần, liền xem như chân đế, đứng tại Quang Minh Hoàng Kim Long trước người, đều sẽ cảm nhận được trấn áp lực lượng vô cùng cường đại kia, lực lượng như vậy. Đê vị chân đế đều không nhất định có thể tiếp nhận. Phanh một tiếng vang thật lớn, Quang Minh Hoàng Kim Long vừa sải bước ra, giống như đạp vỡ cửu thiên thập địa, toàn bộ cổ viên đều tại lay động, long uy vô thượng, tất cả mọi người đều có cảm giác như vậy. Quản chi Kim Bồ Chân Đế là một tôn tám cung chân đế, nhưng là, lúc này Quang Minh Hoàng Kim Long vẫn là cao cao tại thượng bộ dáng, đối với Kim Bồ Chân Đế, không có chút nào kiên kỵ, pháp ta sinh, giống ta chết. Ở thời điểm này, Kim Bồ Chân Đế lấy ra một quyển tiên tráp, miệng phun chân ngôn, đại đạo minh hòa. Đây là cái gì? Rất nhiều người chạy tới, xa xa nhìn thấy một màn này thời điểm, đều bị trước mắt một màn này làm chấn kinh. Bởi vì tại cái thời điểm, Kim Bồ Chân Đế tay nâng chính là tiên tráp theo hắn thiện xướng thời điểm, hiện lên vô số kinh văn, mỗi một cái kinh văn đều tràn ngập thủy tổ lực lượng. Trong một chớp mắt, thủy tổ lực lượng tràn ngập khắp cả thiên địa, giống như đại dương mênh mông một dạng. Đáng sợ nhất chính là bản này tiên tráp chỗ hiển hiện thủy tổ lực lượng, là như vậy bản nguyên, là mới tinh như vậy, giống như là mới mở đàn rượu ngon một dạng, mùi rượu là như vậy thuần hậu, không có chút nào xói mòn. Cái này mang ý nghĩa, bản này tiên tráp không chỉ là do thủy tổ tự tay viết, mà lại nó hay là tại gần nhất mới viết tiên tráp, càng quan trọng hơn một chút, đó chính là bản này tiên tráp lực lượng còn là lần đầu tiên sử dụng, cho nên, thủy tổ chi uy là mạnh mẽ như vậy hùng hậu, không có chút nào xói mòn. Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập thủy tổ chi uy, trong chớp mắt này, thật giống như có một tôn chí cao vô thượng thủy tổ đứng tại trước mặt tất cả mọi người một dạng, để cho người ta không khỏi quỳ xuống thân thể, quỳ bái. Lan Thư Tài Thánh viết tiên tráp. Thấy cảnh này, Kim Mãn Chân Đế biết đây là vật gì. Xem ra, bằng Kim Bồ Chân Đế cá nhân thực lực, là không có cách nào thuần nằm đầu này Quang Minh Hoàng Kim Long, hắn còn nhất định phải dựa vào sư tôn hắn Lan Thư Tài Thánh thủ đoạn. Thấy cảnh này, Khắc Thạch Chân Đế cũng minh bạch Kim Bồ Chân Đế tại sao phải làm như vậy, thật cường đại thủy tổ chi uy nha. Rất nhiều chạy đến quan sát học sinh đều bị thủy tổ chi uy đáng sợ này rung động ở, tại dưới thủy tổ chi uy mênh mông như biển này, đã không biết có bao nhiêu học sinh không cách nào đứng vững thân thể, đều nhao nhao phục bái trên mặt đất, đối với thủy tổ chí cao vô thượng mà quỳ bái, quá mạnh, không hổ là Lan Thư Tài Thánh, đương thời người duy nhất có thể lấy Kim Quang Thượng Sư sánh vai. Quản chi Kim Mãn Chân Đế ba người bọn họ thực lực rất cường đại, mà lại, hai người bọn họ hay là chân đế, nhưng là, tại thủy tổ chi uy dưới, y nguyên để bọn hắn cảm nhận được khó mà tiếp nhận áp lực. Thử nghĩ một chút, đây là Lan Thư Tài Thánh thủ đoạn mà thôi, nếu như Lan Thư Tài Thánh tự mình giá lâm, Lan Thư Tài Thánh tự mình xuất thủ, đó là kinh khủng bực nào một màn. Ken, ken, ken từng đợt kim minh thanh âm vang lên. Ngay tại tất cả mọi người bị Lan Thư Tài Thánh thủy tổ chi uy chấn nhiếp thời điểm, chỉ gặp tất cả hiển hiện kinh văn lập tức bám vào tại Quang Minh Hoàng Kim Long phần lưng, trong nháy mắt, tất cả kinh văn này vậy mà ngưng đúc thành một cái yên rồng cố định tại Quang Minh Hoàng Kim Long trên lưng. Gặp yên rồng đã thành, Kim Bồ Chân Đế lúc này mới thật sâu hít thở một cái, khép lại tiên tráp, nhìn trước mắt Quang Minh Hoàng Kim Long, quản chi là làm tám cung chân đế hắn, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, Kim Bồ Chân Đế đưa tay đi sờ Quang Minh Hoàng Kim Long đầu lâu, Quang Minh Hoàng Kim Long chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, mặt Kim Bồ Chân Đế sờ. hàng phục, bị Kim Bồ Chân Đế hàng phục. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động, bao gồm Kim Mãn Chân Đế ba người bọn họ, một đầu Quang Minh Hoàng Kim Long nha. Kim Mãn Chân Đế ba người bọn họ nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động. Ở thời điểm này, Kim Bồ Chân Đế nhảy lên Quang Minh Hoàng Kim Long trên lưng, ngồi tại trên yên rồng, quát khẽ một tiếng, lên, hô, một tiếng vang lên, Quang Minh Hoàng Kim Long vỗ cánh bay cao, ô, bay tại bầu trời, Quang Minh Hoàng Kim Long một tiếng long ngâm, ngay sau đó, trong cổ viên rất nhiều viễn hoang cự thú cũng đều tùy theo hét dài một tiếng, trong lúc nhất thời, thú trống thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.